Bán tiên, chương 571, ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới vách núi nhiệt độ không khí tựa hồ thấp hơn, hơi hướng xuống bò lên một điểm liền có thể cảm giác được, thậm chí có chút lạnh lẽo. Tại đây sương mù lượn lờ hắc ám trong hoàn cảnh, có dùng mình cảm giác sư huynh đệ hai người cũng không có bò bao sâu, then chốt cũng không dám xuống chút nữa bò lên, hướng xuống bò lên cái 3-4 trượng khoảng cách cũng không dám động, phát hiện trên vách đá dựng đứng leo lên lấy rất nhiều dây leo, dù sao không biết rõ phía dưới đằng tinh là cái thứ gì, làm ra cái gì động tĩnh lớn tới, vậy liền trắng né đêm hôm khuya khoắt vô cùng an tĩnh, hai người kề sát ở trên vách đá dựng đứng thậm chí có thể nghe được trên sườn núi tiếng bước chân, có ánh lửa thoảng qua, cũng có huỳnh thạch hào quang thoảng qua, không biết là điều tra vẫn là đang làm gì. Chẳng lẽ là mình hành tung bại lộ, nhưng xem tình huống giống như cũng không phải. Chẳng lẽ là linh cốc buổi tối thông lệ như thường động tác. Sư huynh đệ hai người đủ loại suy nghĩ lung tung, tóm lại liền là kề sát ở trên vách đá dựng đứng không dám nhúc nhích. Cũng đúng là suy nghĩ lung tung, chân tướng cũng thường thường là người ngoài cuộc đoán không được, kỳ thật liền là linh cốc có khách quý muốn tới, làm địa chủ yếu sớm làm chút chuẩn bị. Không đầy một lát, trong màn đêm lộ ra có mấy phần lười biếng phong tình quý khách tới, hướng Lan Huyên cũng không làm bất luận cái gì, cách ăn mặc vẫn là tóc tai bù xù bộ dáng, trên chân nhiều mặc vào đôi giày mà thôi, mi mục chứa xinh đẹp du lịch tại linh cốc bên trong. Linh cốc hết thảy lửa đèn có thể nói là vì một mình nàng mà toàn bộ đốt sáng lên, nên đến nhân thủ cũng toàn bộ đến đông đủ, để tùy thời tiếp nhận đủ loại hỏi thăm. Cùng đi ở bên chính là toàn thân áo trắng như tuyết như thần tiên khí chất Côn Linh Sơn đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn. Dùng đại nghiệp ti đại hành tàu địa vị, hoàn toàn có tư cách này, coi như là Côn Linh Sơn trưởng môn tự mình đến bồi cũng không đủ, là hướng Lan Huyên chính mình không cần mà thôi. Đi khắp bơi xem, Hoàn đại trưởng lão một mực tại lặng lẽ dò xét hướng Lan Huyên phản ứng, tại suy nghĩ lúc nào tới ý, kết quả phát hiện vị này đại hành tẩu hoàn toàn là cưỡi ngựa xem hoa hết sức tùy ý bộ dáng, cũng không biết cái kia nhìn chung quanh ánh mắt đến tột cùng tại tìm kiếm cái gì. Nghĩ chi liên tục về sau, Hoàn đại trưởng lão nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm về vị này ý đồ đến. Đại hành tẩu sao sẽ nghĩ tới buổi tối tới linh cốc du ngoạn? Kỳ thật linh cốc cảnh trí muốn ban ngày mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Hướng Lan Huyên cười khanh khách nói, ban ngày ta đã tới không ngừng 1-2 lần, ban đêm thật đúng là chưa từng tới, nhất thời tâm huyết dâng trào, nghĩ đến xem cảnh đêm như thế nào, sẽ không quá quấy rầy à, tự nhiên là quá quấy rầy, nhưng Hoàn đại trưởng lão không có khả năng nói như vậy. Không sao không sao, đại hành tàu có thể tới, linh cốc rồng đến nhà tôm. Ngoài miệng nói xong rộng lượng, trong lòng có chút hối hận, người ta chắc chắn sẽ không thổ lộ chân thực ý đồ đến, cảm giác mình liền không nên nhiều câu hỏi này. Nhưng trước khi đến cùng trưởng môn nói chuyện cũng không quên, vị này đột nhiên ghi nhớ linh cốc có phải hay không đã nhận ra cái gì. Đừng nói hắn cùng đi tại phía sau Lôi Thôi Nhan Dược cùng Lộc U Minh cũng là trong lòng giấu giếm lo lắng, bọn hắn cũng là đầu hẹn gặp lại có đại nhân vật buổi tối tới nơi này du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay hướng Lan Huyên tựa hồ đặc biệt có nhàn tình nhã trí, cũng không để ý đêm dần khuya ngấm dần muộn, một đường không nhanh không chậm du lịch cũng là phù hợp nàng hiện tại tóc tai bù xù bộ dáng. Quảng cáo, mà trên thực tế nàng đêm nay liền là tới quấy rối, đạo lý đơn giản, không biết vị kia thám hoa lang muốn làm gì, lại không muốn để cho hắn lặng yên không tiếng động nắm sự tình cho thành, được chuyện liền sẽ không còn có động tác, liền không có nàng chuyện gì, một phần vạn thật chính là tới linh cốc có cái gì mưu đồ, chỉ có gia tăng độ khó nhường hắn không dễ dàng đắc thủ, đối cho nên mới có càng nhiều động tác càng nhiều cũng càng dễ dàng bại lộ mục đích thực sự. Coi như vị kia thám hoa lang toan tính chẳng có gì ghê gớm, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tài tử nha, đem hắn quầy tung tại bàn tay ở giữa, chẳng lẽ không phải kiện có ý tứ sự tình sao? Tóm lại nàng không chút hoang mang, dẫn đến một nhóm đi dạo rất lâu mới đi tới linh cốc nhất phần đuôi. Phần đuôi khe tả hữu sườn núi bên trên, có người dẫn theo đèn lồng xin đợi tiếp khách, thành ý đó là 10 phần, đầy đủ biểu đạt Côn Linh Sơn đối đại nghiệp ti tôn kính. Đứng tại sơn nhai rìa hướng Lan Huyên hướng phía dưới u vụ thật sâu đáy vực nhìn quanh một hồi, hỏi. Phía dưới này đằng tinh còn khóa lại đâu? Hoàn đại trưởng lão thở dài. Mặc dù mở linh trí, nhưng còn chưa hiểu nhân tính, dễ dàng tùy ý mà làm, không khóa lại không được. Hướng Lan Huyên đánh giá cái kia từng sợi xích sắt hỏi. Cái này cỡ nào lâu mới có thể hóa thành hình người? Hoàn đại trưởng lão, đại hành tàu biết đến, mộc linh cái đồ chơi này có thể khai khiếu liền đã hết sức hiếm thấy, có thể hay không hóa hình liền không nhất định, xem nó cơ duyên của mình đi. Hai người đứng tại trên vách núi chuyện phiếm lấy, bên dưới vách núi trên vách đá dán vào Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết lại là thở mạnh cũng không dám, bởi vì phía trên nói chuyện động tĩnh không có bất kỳ cái gì che lấp, đêm hôm khuya khoắt hai người bọn họ có thể nghe rõ ràng, trong đó thanh âm một nữ nhân nghe quen tai, nhà trai nhiều lần đề cập. Đại hành tẩu, xưng hô để cho hai người nhớ tới nữ nhân này là người nào? Hai người xem chừng ngoại trừ đại nghiệp ti nữ nhân kia cũng sẽ không có người khác, ngẫm lại cũng thế, lúc này có thể đi vào linh cốc người khẳng định vị không phải bình thường. Hướng Lan Huyên bản lĩnh bọn hắn là thấy qua, đó là thiên hạ nhất lưu cao thủ trong hàng ngũ nhân vật, đó là có thể bay trên trời tới bay đi so chim chóc còn tự do nhân vật. Tại loại nhân vật này dưới mí mắt hai người nào dám có chút vọng động, chân chính là thở mạnh cũng không dám. Hai người một mực ngẩng lên đầu gấp để mắt tới phương động tĩnh, ngoại trừ mông lung ánh đèn, kỳ thật cũng không thấy được gì, Dữ Khánh cũng chỉ có thể là dùng quan tự quyết nhiều hơn đề phòng. Đột nhiên, hắn mí mắt nhảy lên, quan tự quyết đã nhận ra dị thường, ngẩng lên đầu chậm rãi buông xuống, loáng thoáng nhìn thấy trong bóng tối có đồ vật gì chậm rãi tới gần, không biết là cái gì, hắn vô ý thức muốn tránh, lại khiếp sợ phía trên Hướng Lan Huyên, không dám vọng động. Không có cách này, nếu như bị phát hiện trộm sông Côn Linh Sơn cấm địa, huống chi vẫn là theo đinh tự khu trộm chạy đến nơi đây, thì còn đến đâu. Chỉ sợ liền lưu tinh điện án mạng cũng phải bị cùng một chỗ lật ra mà tính sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không gặp được chí mạng uy hiếp, hai người đánh chết cũng không dám vọng động. Đợi chậm rãi tới đồ vật chân chính tới gần sau mới phát hiện, rõ ràng là chậm rãi lắc lư mà đến dây leo nhánh, như là bạch tuộc xúc tu nhẹ nhàng tới gần bọn hắn, cũng không thể nói là lén lút, dây leo nhánh xúc tu có vẻ như còn cố ý tại hai người trước mặt lung lay, tựa hồ đối với hai người thờ ơ thấy kỳ quái, giống như đang thử thăm dò hai người có phải hay không mù lòa. Mục Ngạo Thiết tự nhiên cũng phát hiện, nghĩ không phát hiện cũng khó khăn, ngay tại trước mắt hắn quơ. Hai người tự nhiên hiểu rõ đây là đáy vực đằng tinh đang tác quái, chẳng qua là không biết này đằng tinh muốn làm gì, mắt trước thoạt nhìn động tác vẫn rất ôn nhu. Đổi người bình thường sợ là sẽ phải bị hù chết, hai người thân là tu sĩ, không cảm thấy kinh ngạc, đối với cái này ngược lại là không có thấy sợ hãi. Nhưng hai người cũng rất sợ này đằng tinh sẽ làm ra chuyện khác người gì đến lúc đó hai người chỉ sợ nghĩ không làm ra động tĩnh cũng khó khăn. Dây leo nhánh tại hai người trước mặt lung lay sau một lúc cuối cùng chậm rãi chạm đến Dữ Khánh thân thể, thật như là xúc tu tại Dữ Khánh trên thân tìm tòi, chỉ nhằm vào Dữ Khánh, chưa chạm đến Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết ngay tại Dữ Khánh bên cạnh, mơ hồ thấy được không khỏi nơm nớp lo sợ, lại không dám phát ra động tĩnh. Cái kia dây leo nhánh xúc tu một hồi tìm tòi về sau, vậy mà lại chui vào Dữ Khánh trong vạt áo tìm tòi, chỉ chốc lát sau liền thu hồi, theo trong vạt áo kéo ra ngoài, cũng cuốn đi một vật, rõ ràng là nam mập mạp cái viên kia kim lan trái cây. Này đằng tinh lại là xông cái đồ chơi này tới. Sư huynh đệ hai người xem mí mắt chực nhảy, đều ý thức được chút gì đó, chẳng lẽ lão thất tiện tay thuận ra đồ vật thật có khác thành tựu hay sao? Không cam lòng dạng này di thất, Dữ Khánh vô ý thức đưa tay, bắt được cuốn đi kim lan trái cây dây leo nhánh, phân cao thấp túm lên, lại không dám phát ra động tĩnh, nghĩ chậm rãi phát lực bẻ gãy dây leo nhánh, ai ngờ dây leo nhánh lập tức phát ra phản kích, đột nhiên theo bốn phương tám hướng vươn rất nhiều xúc tu bức tới, như muốn nhằm vào bên này vạn tên cùng bắn. Mục Ngạo Thiết ngừng lại nhịp tim không chỉ, Dữ Khánh trong mắt hai phía chuyển động, cũng đàng hoàng, tranh thủ thời gian buông tay. Thế là đầu kia dây leo nhánh xúc tu liền như thế vòng quanh kim lan trái cây chìm vào u minh như địa ngục tối như mực đáy vực, tính cả quanh mình những cái kia ngổn ngang bước tới dây leo nhánh xúc tu cũng cùng một chỗ rút lui biến mất. Sư huynh đệ hai người sững sờ nhìn xem kim lan trái cây tan biến phương hướng, làm sao không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chợt lại tại mờ tối hai mặt nhìn nhau, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại bị dạng này đánh cướp. Nói đi thì nói lại, này đằng tinh vẫn tính thông chút người tính, lấy đi đồ vật liền dừng, cũng không có đối hai người như thế nào. Tựa như một ít giảng đạo nghĩa giặc cướp, chỉ mưu tài không hại mệnh. Cứ việc bị đánh cướp, hai người vẫn là không dám lộ ra, lại tiếp tục im ắng ngang đầu nhìn xem phía trên. Cũng may Hướng Lan Huyên cũng không có tại nơi này ngốc quá lâu, cùng Hoàn Đại trưởng lão đàm luận một phiên đằng tinh sau liền rời bước đổi chỗ, lại phi thân đi phụ cận trên núi lên cao xem cảnh đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngược lại Hướng Lan Huyên hôm nay là không có ý định tùy tiện rời đi, chính là muốn làm linh cốc bên này bày ra chiến trận đến, làm cho không người nào có thể tùy tiện lợi dụng sơ hở. Bên dưới vách núi ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên Dữ Khánh, quan tự quyết phát giác được Hướng Lan Huyên rời đi, mặc dù không biết có không hề rời đi linh cốc nhưng theo cao thủ như vậy dưới mí mắt giải thoát ra, đủ để cho hắn như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng than dài thở dài một ngụm. Có thể mặt trên còn có ánh đèn, quan tự quyết cũng có thể phát giác được còn có người tại, không biết rõ là ai, hai người vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tiếp tục kề sát ở trên vách đá dựng đứng. Quảng cáo, hai người cố định động tác tại lạnh như băng trên vách đá dựng đứng dán rất lâu, có như vậy điểm khổ không thể tả. Mãi đến sắc trời sắp phá hiểu thời điểm, không nhận thấy được bất cứ dị thường nào, Hướng Lan Huyên mới mang theo nội tâm một chút nghi hoặc rời đi, Hoàn Đại trưởng lão cũng bồi theo rời đi. nhịn một đêm Nhan Dược cùng Lộc Ô Minh tiễn khách Chí Linh Cốc bên ngoài, đưa mắt nhìn quý khách sau khi rời đi, hai người nhìn nhau im lặng, trở về bên trong về sau, Lộc Ô Minh mới nói thầm ra ý kiến. Cảm giác nữ nhân này không giống như là tới du ngoạn, tựa hồ có mục đích khác. Không cần hắn nói, là các nhân đều đã nhìn ra, nhưng người nào cũng không biết là có ý gì, lại không ai dám ép hỏi hướng Lan Huyên. Cau mày suy nghĩ Nhan Dược vừa đi vừa nói chuyện. Được rồi, này không phải chúng ta nên dài dòng, đem nhân thủ triệu tập lại, hỏi một chút có phát hiện hay không cái gì dị thường đi. Được, Lộc Ô Minh lĩnh mệnh mà đi. Thế là rất nhanh, trên sườn núi ánh đèn cuối cùng biến mất, Dữ Khánh Quan Tự Quyết cũng đã nhận ra người ở phía trên rời đi, xác định người đi xa, động tĩnh không dễ dàng bị phát hiện về sau, hắn nhìn chằm chằm về phía bên dưới vách núi, lên tiếng. Đằng Tinh làm đi lão thất cái kia viên trái cây, Mục Ngạo Thiết mơ hồ thấy được. Làm sao làm, Dữ Khánh, có thể cảm giác được nó là vọt thẳng trái cây tới, xem ra lão thất viên này trái cây thật là có chút manh mối, cứ như vậy bỏ đi không thèm để ý không thể nào nói nổi, về tình về lý đều phải hạ đi tìm một chút. Mục Ngạo Thiết lại nhìn trên mắt không khỏi có chút lo lắng. Một phần vạn làm ra động tĩnh, chúng ta sợ là không dễ dàng thoát thân. Dữ Khánh lặng yên cuối cùng cắn răng nói. Này đằng tinh bản thể quy mô hẳn là rất lớn, như thật sự là không thức thời, liền thả nắm đại hỏa thiêu nó, hỏa hoạn để người chú ý, đang là nhân cơ hội thoát thân cơ hội tốt. Tốt, Mục Ngạo Thiết gật đầu đồng ý, then chốt cũng không cho rằng một đầu không thể hóa hình đằng tinh có thể có thực lực gì. Mạnh mẽ tại trên vách đá không nhúc nhích dán hơn 4 canh giờ hai người cuối cùng hoạt động tuần tự thả người nhảy hướng về phía thâm nguyên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.